các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 75, 75, về tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại, mọi thứ đã trở lại. Âu Dương nhìn phương hướng Thanh Vân Tông. Cách tông mấy ngày, trong lòng còn có chút dao động nhỏ. Khoảng cách Thanh Vân Tông càng gần, thiên địa nguyên khí càng nồng đậm. Âu Dương hít sâu một hơi, sắc mặt thả lỏng một chút, vẻ mặt thỏa mãn nói. Không sai, là hương vị gia đình. Lãnh Thanh Tùng một bên ngự kiếm mà đi đồng dạng vẻ mặt ý cười. Ở Thanh Vân Tông sinh hoạt mười mấy năm, chính mình sớm đã đem nơi này trở thành nhà. Chỉ có Hồ Đồ Đồ chỉ huy hạc giấy phi hành thầm nghĩ nhanh chóng quay về ngọn núi nhỏ ăn gà tam sư huynh làm. Nhân gian tuy rằng náo nhiệt, nhưng mình thật sự không thích. Ba người vừa tới tông môn biên giới, hai đạo ngự kiếm bóng người liền ngăn lại ba người. Một thiếu niên trong đó hướng về phía Âu Dương ba người chắp tay nói. Nơi này là Thanh Vân Tông địa giới. Dám hỏi hữu chuyện gì trước ngươi là Âu Dương. Âu Dương nhìn lại, hôm nay xem đại môn vẫn là người quen. Chính là lúc tỉ thí ở ngoại môn. Tôn quản sự trợ giúp Mã Hưng Nghiệp chiến thắng. Thế giới này thật đúng là nhỏ. Bất quá Mã Hưng Nghiệp này không tệ a. Thiên tân vạn khổ tiến vào nội môn Thanh Vân Tông. Rốt cục thành công lan lộn cho Thanh Vân Tông xem đại môn. Có câu, 10 năm gian khổ học tập, một khi bảo an, chấm, thật sự là có tiền đồ a, trực tiếp bớt phấn đấu 30 năm. Tuy rằng Mã Hưng Nghiệp thủ đoạn xấu xa một chút, nhưng Âu Dương cũng không muốn so đo với hắn. Đem yêu bài của mình lấy ra cho Mã Hưng Nghiệp nhìn một chút. Mã Hưng Nghiệp hướng Âu Dương giơ tay lên khom lưng hành lễ nói. Sư huynh mời, khom lưng hành lễ không tìm ra bất cứ tật xấu gì. Phong phạm tiếp khách 10 phần, vừa nhìn đã biết tuyệt đối đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Âu Dương gật đầu, ba người liền trực tiếp bay vào trong địa giới Thanh Vân Tông. Mã Hưng Nghiệp nhìn bóng lưng ba người Âu Dương đi xa. Trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, chính mình hao tổn tâm cơ rốt cục tiến vào nội môn. Nhưng nơi này hết thảy cùng chính mình nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Vốn là mình ở ngoại môn giống như chúng tinh phủng nguyệt. Cho rằng sau khi đến nội môn mình liền gặp phong vân biến hóa long. Dựa vào thiên tư siêu cường cùng thuật pháp cường hãn của mình. Bên trong nội môn oai phong một cõi. Nhưng Mã Hưng Nghiệp lại phát hiện mình biến mất khỏi mọi người. Tuy rằng trong nội môn Thanh Vân Tông tài nguyên phong phú. Mình rốt cuộc không cần vì tài nguyên tu luyện mà lo lắng. Các sư huynh nơi này thiên phú cao hơn mình. Học thuật cũng nhanh hơn mình. Mã Hưng Nghiệp vốn ở ngoại môn là thiên chi kiêu tử. Từ sau khi đi vào nội môn Thanh Vân Tông. Liền biến thành người qua đường giáp. Mỗi lần nhận được thư nhà đưa tới. Mã Hưng Nghiệp đều nói Thanh Vân Tông tốt bao nhiêu. Cha mẹ cũng đều rất vui mừng. Nhưng chỉ có Mã Hưng Nghiệp mới biết được. Mình sống cũng không vui vẻ. Áp lực nơi này thật sự là quá lớn. Người ưu tú nhiều lắm. Tuy rằng bầu không khí bình thản. Lúc mọi người gặp mặt đều vừa nói vừa cười. Một bộ bầy cá muối nát. Kỳ thật sau lưng so với ai cũng cuốn. Sau khi mình tiến vào nội môn. Tôn quản sự ngoại môn còn cố ý dặn dò mình. Không nên xung đột với Âu Dương Khởi. Gặp mặt tốt nhất là lễ nghĩa chu toàn. Nghe nói Tiêu Phong cũng bị thu vào Thanh Vân Tông nội môn. Ngay tại Âu Dương nhất mạch trên ngọn núi. Chính là không biết Tiêu Phong có phải giống như mình hay không. Cũng sẽ cảm giác được áp lực cực độ. Dù sao cũng là nam nhân tự tay đánh bại mình. Đối với thực lực của Tiêu Phong. Mã Hưng Nghiệp tuy rằng ngoài miệng nói bại tướng dưới tay. Nhưng trong lòng lại bội phục từ đáy lòng. Mã Hưng Nghiệp nhìn Âu Dương đã biến thành điểm đen. Nhẹ giọng thở dài nói. Thanh Vân Tông tuy lớn. Nhưng ở không dễ a. Mã Hưng Nghiệp đối với ba người Âu Dương mà nói chỉ là khúc nhạc đệm. Khi ngọn núi nhỏ xuất hiện trước mặt ba người. Âu Dương ba người mới đồng thời cười ra tiếng. Hồ Đồ Đồ không nhịn được kích động. Lớn tiếng hô lên với ngọn núi nhỏ. Này, Đồ Đồ về rồi đây. Đồ Đồ đã trở lại rồi. Đã trở về rồi. Thanh âm Hồ Đồ Đồ quanh quẩn trong ngọn núi nhỏ. đợi đến khi thanh âm hồ đồ đồ hoàn toàn biến mất, cũng không thấy ngọn núi nhỏ có người nào đi ra nghênh đón bọn họ. Hồ đồ đồ có chút ủy khuất quay đầu nhìn Âu Dương hỏi. Đại sư huynh, sao không ai tới đón chúng ta? Âu Dương cũng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, trên núi còn có Lão Tam, Tiểu Bạch cùng Tiêu sư đệ. Chính mình ba người phong trần mệt mỏi trở về. Dĩ nhiên không có ai đến nghênh đón mình vị đại sư huynh này. Vậy đại sư huynh của mình chẳng phải rất mất mặt sao? Khi ba người Âu Dương rơi vào trong sân trên đỉnh núi nhỏ, Âu Dương liếc mắt một cái liền thấy Tiểu Bạch ngày xưa đứng ở trên cây đang nằm trên ghế dựa. Hai mắt vô thần nhìn bầu trời. Ba người rơi vào trong sân, Tiểu Bạch đều không có phát hiện. Đây cũng là chuyện lạ. Bạch Phi Vũ ngày xưa vẫn luôn nắm trong tay Chí Châu. Một bộ dáng đã tính trước. Âu Dương còn chưa từng thấy qua bộ dáng nghèo túng thất thần của Bạch Phi Vũ. Âu Dương quay đầu theo tầm mắt của Bạch Phi Vũ nhìn lại. Phát hiện Bạch Phi Vũ đang nhìn chính là tòa cung điện hình tròn trên bầu trời kia. Ngọa tào, tòa cung điện này sẽ không phải có quan hệ gì lớn với Tiểu Bạch chứ? Âu Dương đi lên trước ngón tay quơ quơ trước mắt Bạch Phi Vũ. Phát hiện đối phương không có phản ứng. Bắt lấy bả vai Bạch Phi Vũ liều mạng lắc lư nói. Tiểu Bạch, đứng lên đi. Bạch Phi Vũ bị Âu Dương đánh thức hai mắt vô thần quay đầu nhìn về phía Âu Dương u u nói. Các ngươi lần này xuống núi làm gì? Âu Dương nghe được Bạch Phi Vũ nói. Một bộ đương nhiên dáng vẻ nói. Đó là, ngươi không nhìn xem sư huynh của ngươi ta là ai? Động tĩnh lớn như vậy khẳng định là chúng ta làm ra a. Biểu tình trên mặt Bạch Phi Vũ đột nhiên trở nên dữ tợn. Hoàn toàn không có bình thản lạnh nhạt như ngày xưa. Một Âu Dương hồ đói vồ mồi trực tiếp đánh ngã. Bạch Phi Vũ đột nhiên bạo khởi đem hồ đồ đồ hoảng sợ. Bạch sư huynh vốn đẹp trai 10 phần. Khí chất ôn nhu như thế nào đột nhiên giống như là thay đổi thành một người khác. Hồ đồ đồ ôm tàng hồ chạy tới xem náo nhiệt khóc lớn lên. Thương tâm cho rằng là bởi vì mình rời đi. Bạch sư huynh bởi vì nhìn không thấy mình mới làm cho Bạch sư huynh tâm tình đại biến. Mà Lãnh Thanh Tùng dường như đã quen với việc Bạch Phi Vũ và Âu Dương đùa giỡn. Đối với mình vừa mới hóa anh thành công mà nói, trước mắt ổn định cảnh giới mới là quan trọng nhất. Cho nên Lãnh Thanh Tùng trực tiếp về tới gian phòng của mình bắt đầu củng cố tu vi của mình. Trong lúc nhất thời, ngọn núi nhỏ lại khôi phục gà bay chó sủa ngày xưa. Bạch Phi Vũ hai tay nắm lấy cổ Âu Dương liều mạng lắc lư. Các ngươi mới xuống núi bao lâu? Vì sao còn đào phần mộ tổ tiên người ta lên? Các ngươi thiếu tâm nhãn sao? Bị Bạch Phi Vũ nắm lấy cổ liều mạng lắc Âu Dương nhất thời không kịp phản ứng. Đột nhiên nghĩ đến Bạch Phi Vũ ẩn giấu thân phận là thượng cổ kiếm tiên. Mà theo lão đầu nhà mình nói, tòa tiên nhân bí cảnh này lại thập phần phù hợp với Lãnh Thanh Tùng chuyên tu kiếm đạo. Nhìn Bạch Phi Vũ như điên. Trong lòng Âu Dương có một ý nghĩ không thành thục. Quy quy, cung điện trên trời này không phải là lão nhị đào mộ Tiểu Bạch kiếp trước lên chứ? Cách chương.